Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng của thiếu nữ thực sự quá khó hiểu. Anh nghĩ anh vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ trong lòng cô đến tột cùng suy nghĩ gì. Lão đại đã 2 năm rồi, anh tính tiếp tục là bảo mẫu ở Kiều gia ư? Bàn đêm ở quầy rượu, mấy người cao lớn giống nhau nhưng khuôn mặt không giống, cùng một người tuy còn trẻ nhưng có phụ nữ đẹp kinh người tán gẫu. Bọn họ đều là thành viên tập đoàn Ngũ Hành, từ nhỏ quen biết, bởi vì bọn họ đều là cô nhi không cha không mẹ, toàn bộ đến từ một cô nhi viện, vì vậy lớn lên cũng liền tự nhiên ở chung một chỗ. Nghiêm Trình lớn tuổi nhất cầm đầu, bọn họ cùng nhau thành lập tập đoàn Ngũ Hành, bao gồm 5 ngành tài chính, sắt thép, vận tải đường thủy, đồng phục, kiến trúc. Người đàn ông mới nói chuyện là Mục Duyện, đôi môi khêu gợi của hắn dương lên, trên khuôn mặt lịch sự tuấn giật xuất hiện nhàn nhạt đùa cợt. Anh là Thủy trong Ngũ Hành, trông coi vận tải đường thủy, Tuấn Mỹ anh Tuấn, tác phong nhanh nhẹn chính là anh, mà lại có trên đời không ổn định nhất linh hồn. Giống nhau, tất cả những người đàn ông anh Tuấn, quanh anh luôn đông đảo người đẹp. Tiếc nuối chính là, nữ nhân như thủy triều tới tới lui lui, nếu không có một ai có thể giữ được trái tim anh. Nhìn như dịu dàng đa tình, thật ra nhìn anh vô tình nhất, từ hồ mỗi người đàn bà đều yêu, thật ra thì ai cũng không thương. Bởi vì không thương, anh có thể thoải mái dạo chơi tình yêu đất nước, cũng không sợ không lấy được quyền tạm trú. Không thể nào, anh là đùa ư? Một người đàn ông cao lớn, uy mãnh đang uống lấy, thiếu chút nữa không có bị nghẹn đá. Anh gọi Viên Tổ Diệp là hỏa trong Ngũ Hành, trông coi ngành sắt thép, dáng dốc, mặc dù không bằng Mục Duyện, Tuấn Mỹ vô trù, nhưng cũng là người đàn ông có vẻ cá tuấn, lãng hào, sảng hảo. Ít nhất khuôn mặt của anh xem ra dễ thân hơn anh cả Nghiêm Trinh. Mặc dù anh tính khí bốc lửa, lại không tính nhẫn nại, nhưng không biết chừng phụ nữ lần đầu nhìn thấy anh sẽ bị anh hấp dẫn. Anh ấy chỉ là muốn báo ân thôi. Phải nữ hiếm có trong tập đoàn, tuổi gần 23, đẹp không gì sánh nổi, Kỳ Mộng Đường cười trả lời, ngón tay thon dài khơi lên anh đào ướp trong ly, màu sắc đỏ tươi nổi bật lên ngón tay trắng nõn, sáng long lanh như băng của cô. Cô lầm mộc trong Ngũ Hành, sở trường thiết kế thời trang, mặc dù vẫn đang nghiên cứu nhưng đã là quát cha từ Phương Ngũ Hành đồng phục, công ty kẻ kinh doanh. Nàng dựa vào lấy tri thức chuyên nghiệp của mình, còn hữu dụng người biết nhân chi minh, đem lấy gánh nặng của công việc chính mình phân tán, tranh thủ nhiều hơn vào thời gian nghiên cứu. Chớ để cô gái kia lợi dụng. Một nam tử anh Tuấn đủ để cùng Mục Duyên chê cười. Anh là Phong Tấn Bồi, thành viên duy nhất trong tập đoàn Ngũ Hành có kinh nghiệm hôn nhân. Nhưng hôn nhân của anh không hạnh phúc. Kể từ khi cưới một người phụ nữ tốt mã rẻ cùi lại tham lam, anh liền đối với sinh vật có giới tính giống vợ mình bài xích. Ở đàn đơn thuần giống như tờ giấy trắng, sẽ không lợi dụng người khác. Nghiêm Trình buông rượu ghiên trong tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc phản bác. Lời những điều anh biết về ân, cô tuyệt đối không phải hạng người như thế. Cô ấy là đơn thuần, chỉ có khả năng bị người lợi dụng, không thể nào lợi dụng người khác. Phong Tấn Bồi đối với phụ nữ sớm thất vọng cực độ. Hiện tại cô ta còn là cô gái chưa tròn 18, hoặc giả có các tia hồn nhiên, đợi cô ta trưởng thành cũng sẽ bị xã hội làm ô nhiễm. Ai biết lúc đấy cô ta thay đổi như thế nào. Đàn bà tất cả là động vật không có tình. Anh đang mắng em đấy. Kỳ Mộng Đường cười nhẹ vỗ vai anh, giả vờ oán trách. Em là ngoại lệ. Mặc dù xem thường tất cả nữ nhân trên đời, đối với cô, Phong Tấn Bồi vẫn là xem cô như em gái, một mực yêu thương. Cậu quá cố chấp rồi. Nghiêm Trình chẳng qua là nhàn nhạt nói, không cùng Phong Tấn Bồi cãi cọ. Ban đầu tôi cũng ngây thơ y như anh, kết quả anh nhìn cũng thấy kết quả của tôi rồi đấy. Phong Tấn Bồi lãnh phúng cười một tiếng, vẻ mặt thống khổ. Tôi lắm, hôm nay mọi người ra ngoài không phải vì tranh luận phụ nữ giảo hoạt, lạnh bạc hay không đấy chứ. Mục Duyện vội vàng ra mặt đánh đòn. Mọi người khó khăn lắm mới gặp nhau, chớ đem thời gian lãng phí đấu võ mồm nữa đi. Đúng đấy, đúng đấy. Tối nay chúng ta đem công việc để một bên, đặc biệt đem thời gian để lại cho các người. Đừng làm tôi hối hận không có ở trong phòng làm thêm bây giờ. Riêng có người điên cuồng công việc, danh xưng là Viên Tổ Diệp, mày rậm vừa nhíu, rất có tư thế muốn nổi giận. Được rồi, mọi người chớ làm tổn thương tình cảm, uống một ly, quên hết tất cả như thế nào nào. Mộng Kỳ Đường, Kỳ Bộng Đường đưa ngón tay ngọc thon thon, dẫn đầu nâng chén, nhiều người cũng giơ ly của mình lên, cùng nhau uống ly rượu kia. Thật sẽ để cho chúng em gặp cô ấy một chút ư? Đối với cô, Mục Duyên càng lúc càng tò mò. Từ khi biết Nghiêm Trinh không giải thích lời nào trở thành bảo mẫu của một cô bé, bọn họ không biết đề cập tới chuyện này mấy lần. Muốn gặp một lần người được anh bảo hộ, xem có bộ dáng gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net